Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 906, nhân sinh bên thắng đậu nguyên hoa. Canh thứ nhất, câu tất cả. Tại Cửu U Yếm thắng chi thuật bị phá về sau, Đậu Thương Khung đã nhận lấy mãnh liệt phản vệ. Ý thức Hải Ba Đào hung dũng ở vào mãnh liệt chấn động bên trong, đầu ông tác hưởng, trong miệng máu tươi giống không cần tiền giống như một miệng lại một miệng phun tới, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Chung quanh bị Đậu Thương Khung lâm thời triệu tập hoàng thất thành viên cùng các cường giả, toàn bộ kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú lên Đậu Thương Khung, nhưng lại tĩnh như ve mùa đông không dám lên trước. Tại lại phun ra một ngụm máu tươi về sau, Đậu Thương Khung cuối cùng đã ngừng lại thổ huyết xu thế. Hắn run run rẩy rẩy đứng tại chỗ. Cùng trước đó so sánh, Đậu Thương Khung tóc biến đến hoa râm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng là tràn ngập không ít nếp nhăn. Cả người tựa như từ trung niên chuyển biến thành lão nhân. Đáng giận, Đậu Thương Khung lồng ngực chập trùng không chừng, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn uất cùng thật không thể tin. Tức giận đến kém chút lại muốn thổ huyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Trường Sinh vậy mà cầm giữ có như thế nhiều nhằm vào linh hồn phương diện thủ đoạn. Quả thực thì cùng rùa đen giống như, dù là cảnh giới của hắn viễn siêu Lý Trường Sinh, như cũ để hắn thất bại trong gang tấc. Bách Tý Cự Nhân, Ngũ Sắc Khổng Tước, Huyền Vũ, đây cũng là Bách Thắng Vương Tuyền Kỳ Cửu Biến. Đậu Thương Khung yên tĩnh đứng sừng sững ngay tại chỗ, nhịn không được hồi tưởng lại vừa mới phát sinh tràng cảnh. Nhất là ba cái kia nhất đại hai nhỏ quang cầu, làm một tên song tự vương, Đậu Thương Khung kiến thức tự nhiên viễn siêu tầm thường vương giả. Đối với Tuyền Kỳ Cửu Biến cái này cửa phụ trợ ngự yêu quyết càng là có hiểu rõ nhất định. Bởi vì cái này có thể nói là Bách Thắng Vương thành danh tuyệt kỹ. Bách Thắng Vương có thể tại lúc ấy trở thành rất nhiều song tự vương bên trong đệ nhất nhân. Ngoại trừ cường đại cùng cực yêu sủng bên ngoài, Tuyền Kỳ Cửu Biến cũng vì hắn thêm không ít phân. Hắn thành danh chi chiến là biến thân thành ngũ trảo kim long, cùng một đầu yêu đế cấp yêu tinh chống lại không rơi vào thế hạ phong. Vừa nghĩ tới Bách Thắng Vương khoa trương chiến tích, Đậu Thương Khung trong mắt thì không khỏi tràn đầy sốt ruột. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trường Sinh nên được đến Bách Thắng Vương truyền thừa, cũng khó trách sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Đậu Thương Khung tâm lý có ý nghĩ. Hắn chưa từng nghe nói qua ngoại trừ Bách Thắng Vương bên ngoài vẫn còn có người sẽ Tuyền Kỳ Cửu Biến. Vừa nghĩ tới đó, Đậu Thương Khung tâm lý thì tràn đầy sốt ruột. Nói ra, các ngươi đi điều tra một chút Lý Trường Sinh cuộc đời, cùng đã từng đi qua những địa phương nào, nhất định phải làm đến không rõ chi tiết. Mặt khác, mau chóng khôi phục Hoàng Cung, vì Nguyên Hoa đăng cơ chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tại những hoàng tử này bên trong, Đậu Thương Khung trực tiếp lựa chọn lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa kế thừa hoàng vị. Đậu Thương Khung đối Đậu Nguyên Hoa cũng không hiểu rõ, chỗ lấy tuyển định hắn đến kế thừa hoàng vị, chủ yếu là tại tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân vẫn lạc về sau. Đậu Nguyên Hoa thành những hoàng tử này bên trong duy nhất một tên ngụy vương giả. Lang gia quốc dù sao cũng là một phương bên trong chờ quốc gia. Nếu như hoàng đế liền ngụy vương giả đều không phải là, đây không phải là làm trò cười nha. Tại Đậu Thương Khung tuyển định Đậu Nguyên Hoa về sau, không ít còn có tranh đoạt hoàng vị tâm tư hoàng tử ánh mắt ảm đạm xuống. Trong đó thất vọng nhất cũng không phải là đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức, mà chính là cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh. Đại hoàng tử hiện tại cảm thấy rất hoàng. Hắn cùng Lý Trường Sinh ở giữa tồn tại không nhỏ liên quan. Điểm này tại chỗ có không ít người biết. Đúng, bệ hạ, lúc này, những cái kia hoàng thất thành viên cùng cường giả như được đại xá đồng dạng, lập tức làm điều thú tán. Dù sao vô luận là ai nấy đều thấy được Đậu Thương Khung tâm tình thật không tốt. Đại hoàng tử cũng theo dòng người rời đi. Hắn giờ phút này mặt ngoài duy trì lấy bình tĩnh, kỳ thực tâm lý tràn đầy khủng hoảng. Bây giờ Đậu Thương Khung để bọn hắn điều tra Lý Trường Sinh, hắn cùng Lý Trường Sinh quan hệ trong đó tất nhiên sẽ hiện ra cho Đậu Thương Khung. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị liên lụy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại hoàng tử tâm lý thầm nghĩ, chớ nhìn hắn là đại hoàng tử, nhưng ở Đậu Thương Khung trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Tại đại hoàng tử bọn người sau khi rời đi, Đậu Thương Khung xuất hiện trước mặt một cái hắc động. Đậu Thương Khung tiến tới một bước, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại là tiến vào phúc địa của mình dưỡng thương tổn. Cửu U Yếm Thắng chi thuật thất bại tạo thành phản phệ. Không chỉ có để Đậu Thương Khung trạng thái thật không tốt, càng là ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn. Hắn có thể so sánh cảm giác được rõ ràng chính mình tối thiểu thâm hụt 10 năm thọ nguyên. Lần này là trẫm khinh địch, các loại trẫm chuẩn bị vạn toàn, nhất định không để ngươi dễ chịu. Vừa nghĩ tới thâm hụt tối thiểu 10 năm thọ nguyên, Đậu Thương Khung tâm thì đang rỉ máu. Hắn vốn là có gần 400 tuổi, còn lại thọ nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều. Bây giờ lại thâm hụt thọ nguyên, để hắn đối Lý Trường Sinh tràn đầy hận ý. Đại quốc, Bạo Phong cứ điểm, Lý Trường Sinh mở to mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ninh Bích Chân tràn ngập lo lắng ánh mắt. Lý Trường Sinh âm hồn mộc mộc đeo bỗng nhiên nổ tung, để Ninh Bích Chân tràn đầy lo lắng. Có người muốn ám toán ta, bất quá bị ta chặn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Đậu Thương Khung. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, tại vừa mới nội thị ngân châm hư ảnh thời điểm, hắn có thể cảm giác được trên ngân châm phụ thuộc lấy tinh thần lực mênh mông. Vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều muốn viễn siêu hắn hiện tại. Hắn nắm giữ 3 tên vương giả trí nhớ. Rất rõ ràng luồng tinh thần lực này chất lượng đồng dạng vượt qua vương giả phạm trù. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh cho rằng là một vị nào đó song tự vương ở trong tối coi như hắn. Mà hắn đắc tội song tự vương, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ám dạ vương Đậu Thương Khung. Tại Lý Trường Sinh phân tích qua về sau, Ninh Bích Chân mang theo lo lắng nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sợ là sợ tại lần thất bại này về sau, ám dạ vương sẽ liều lĩnh đến đại quốc giết ta. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước trốn lên một trận, chờ ta thành vì vương giả lại nói. Lý Trường Sinh làm ra quyết định, chỉ cần lại cho thời gian nhất định, đợi đến đại chu thiên tinh thần quả thành thục, hắn có rất lớn xác suất đạt tới đột phá điểm tới hạn. Chỉ cần trở thành vương giả, Lý Trường Sinh cũng liền có phản kháng năng lực. Lại thêm Lê Thành cứ điểm quan hệ, ám dạ vương Đậu Thương Khung muốn đến đại quốc tìm hắn gây phiền phức, cũng chỉ có thể phát huy ra bộ phận thực lực, cũng chỉ có thể dạng này. Ninh Bích Chân nhẹ gật đầu, cùng sinh mệnh so ra, cái khác thì lộ ra không đủ nặng muốn. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh mang theo mấy người cáo biệt khổ vương Triệu Nguyên Thanh. Hắn không có nói cho Triệu Nguyên Thanh hắn muốn đi đâu. Hiệu trưởng, chúng ta chuẩn bị tĩnh tu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, mọi người tốt nhất ẩn náu lên. Đến lúc đó các loại tin tức tốt của ta, nếu như nói Lý Trường Sinh là tội khôi họa thủ lời nói, như vậy Từ Văn Hoa mấy người cũng đều là trên bảng có. Nhất là bọn họ cùng Lý Trường Sinh quan hệ khó lường. Đậu Thương Khung nếu thật là liều lĩnh qua được đến, nếu như tìm không thấy Lý Trường Sinh, bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Ngoại trừ Từ Văn Hoa bọn người bên ngoài, Lý Trường Sinh còn để Lý Hạo Khung, Lý Văn Bác bọn người đem tộc nhân tạm thời đánh tan. Gia tộc cao tầng đồng dạng đã ẩn núp đi. Chỉ cần Lý Trường Sinh thành vì vương giả, bọn họ mới có thể tại đại quốc tự do hoạt động. Từ Văn Hoa bọn người rất rõ ràng trước mắt còn chưa an toàn, tự nhiên không có cự tuyệt. Tại cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cáo biệt về sau, thì mỗi người phân tán rời đi, cũng không biết sau cùng tránh tới nơi nào. Tại Từ Văn Hoa bọn người sau khi rời đi, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, đồng dạng lẩn trốn đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.